Chương 64, đi lên chính là một sóng châu Á buộc chặt. Cháy hừng hực Cổ Nộ Hạ. Tiếng la giết, tiếng mắng chửi cùng với tuyệt vọng gào thét, trở thành hiện giờ quan điểm chính. Đã từng phồn hoa cùng hưng thịnh, ở nơi này một cái chớp mắt bị cho một mồi lửa. Âu Ngộ Kỳ, Hàn Dô, Đàn Dô xạ rủ Tô Bì Hì rủ dẹn nhìn đứng ở chính mình đối diện ba người này, mặt đầy âm trầm. Rất tốt, các ngươi rất tốt Hì rủ dẹn. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không có tỉnh ngộ lại sao? Đạn rồ trong ánh mắt thoáng hiện lên một vòng phức tạp, nhưng rất nhanh có bị kiên định chiếm cứ. Ngươi một bộ kia quy tắc, tại hiện giờ nhận giới đã không thể thực hiện được. Muốn khiến thôn càng cường thịnh, nhất định phải làm ra thay đổi phải không? Xạ rủ Tổ Bỉ Hỉ rủ rèn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi phản bội lý do. Đạn rồ, ngươi đã trở nên không cách nào nhận rõ chính ngươi nói nhiều vô ích. Hàn Dồ không có ý định tiếp tục nghe cái này, hai cái lao ra hỏa tiếp tục cãi vã, trực tiếp đung đưa thoáng cái trong tay liêm đao. Bước chân đạp một cái, thẳng tấn công về phía đối diện. Chờ đợi ngươi, chỉ có thảm đạm kết cục. Keng. Một tiếng giòn vang. Liêm đao cùng kim cô đồng đụng vào nhau, vang lửa khắp nơi. Hai người mỗi người lui về phía sau mấy bước, xạ rủ Tổ Bì Hì rủ rèn biểu hiện trên mặt có chút ngưng trọng. Cao mày. Một cái Hàn Dồ cũng đã là khó đối phó vô cùng tồn tại, hơn nữa Âu Ngộ Kỳ cùng Đàn Dồ. Cuộc chiến đấu này, sợ là muốn lệnh mà đang ở mấy vị này cả cấp các đại lao khai chiến đồng thời, làm là người khởi xướng ủ chỉ hạ cả giờ xìn lại xuất hiện ở một cái bí mật bên trong căn phòng nhỏ. Còn thiếu chút nữa một chút liền có thể hoàn thành mái tóc dài màu đỏ nữ hài đưa lưng về phía hắn, thượng thủ ấn thức không ngừng biến ảo. Từng luồng màu đỏ nhạt trả cơ ra. Chậm rãi tiêu tán đi ra. Nữ hải chính là Cổ Nổ Hạ cửu vĩ gì nụ gì kỳ, ú dù mạ kỳ cờ tin mãi. Nhận được đệ tam hổ cả mệnh lệnh, là bảo vệ mình chỗ thích Cổ Nổ Hạ, nàng quyết định mở ra trên người phong ấn, thả ra cửu vĩ. Không cần gấp như vậy, cờ tin nạ tỉ tỉ. U chỉ hạ cả giờ xin lặng lẽ tiếp cận sau lưng nàng, tại nàng bên thai nói khe nói, chúng ta còn có chút là thời gian. Cái gì cờ tin nạ rộng rãi quay đầu. Trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cùng thật ngươi vì cái gì lại ở chỗ này đương nhiên là tới giúp ngài giúp một tay. Uchiha cả giờ xỉn trên mặt lộ ra thân thiện tươi cười, đột nhiên giơ tay lên, một cái vỗ vào nàng trên phần bụng. Cái này là truyền phong ấn cỡ tin nạ sướng sốt, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì không cần lo lắng a, cỡ tin nạ tỉ tỉ. Uchiha cả giờ xỉn lần hai đứng lên, khẽ cười nói. Ngài chỉ là tạm thời sẽ cùng cửu vĩ hợp làm một thể. Làm ta lần hai đem cửu vĩ phong ấn vào bên trong cơ thể thời điểm, sẽ đem ngươi tách ra lần nữa phục sinh. Dù sao, là nhiều năm như vậy chị em đây, hắc hắc. Cờ tí nạ lòng như cho nguội. Có loại bị thân cận nhất người phản bội cảm giác. Nguyên lai hắn đã sớm biết mình là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, tiếp cận chính mình chỉ là cửu vĩ sao thật khờ a ta. Lại sẽ vì thứ người như vậy ý thức rơi vào trạng thái ngủ say. Màu đỏ nhạt trả cơ dạ, đem cả người hoàn toàn bao trùm. Mắt lạnh nhìn hết thệ các thứ này, Uchiha cả giờ xỉn xoay người rời đi. Sự tình phát triển đúng như hắn chỗ chờ mong, bị từng bước một thi hành. Không ra ngoài dự liệu nói, đệ tam hổ cả chết trận đã là ván đã đóng thuyền. Mà lúc này Cổ Nổ Hạ lại nơi tại nội ưu ngoại hoạn, đàn rồ lấy thiết huyết thủ đoạn chỉnh hợp các bộ. Đánh lui vụ nhẫn, nhằm nhẫn người xâm lăng, bị đẩy lên tân nhiệm đời thứ tư hổ cả vị trí. Coi như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khi đó trở lại, chỉ sợ cũng thay đổi không cục này thế. Tiếp đó, chỉ cần trở thành mới cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cho thêm đạn rồ trên một cái gông xiềng chính mình liền có thể ở phía sau không chế hết thẻ A, đúng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không thể lưu tên kia là cái đại phiền toái. Nói không chừng cũng sẽ bị hắn nhìn ra mình và đạn rồ giữa mờ ám, đến lúc đó sẽ để cho chính mình trở nên phi thường bị động nhưng phải thế nào đem hắn chơi chết phải hảo hảo suy tính một chút. Uchiha cả giờ xỉn suy nghĩ nhanh chóng bắt đầu chuyển động lên. Đem người bỏ xuống cú rồ xạ kỳ ỉ chỉ gộ nhìn trước mặt tên này đem đồ đao chỉ hướng hài đồng vũ nhẫn, lớn tiếng hô, hôn đản ta nói, đem người bỏ xuống tên kia vũ nhẫn bị thai không nghe. Cười gần cầm trong tay cù nải đâm về đối diện hài đồng. Đáng ghét cắn cắn răng, cù rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ trong tay chạm nguyệt thoáng một cái, cơ múa ra một đạo kiếm áp. Phốc suy. Tên kia vũ nhẫn cánh tay bị đều căn chặt đứt, lăng không bay múa. Ánh mắt của hắn có chút ngần ra, nhìn trước mặt đất trống, hoàn toàn không biết xảy ra cái gì. Theo tới đau nhức, để cho hắn buông tha thăm dò dự định. Không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn. Ngươi không sao chứ? Cụ rổ xạ kỳ y chỉ gỗ đi tới hài đồng trước mặt, theo dõi hắn thanh tú gò má hỏi. Đứa bé kia phảng phất điên rồ như vậy, cũng không chào hỏi hắn, hướng vũ nhẫn ngược lại phương hướng trốn bán sống bán chết. Này, không nên chạy loạn, bên kia còn rất nguy hiểm. Cụ rổ xạ kỳ y chỉ gỗ nghĩ theo ở phía sau, lại bị một cái tay tóm chặt lấy. Hắn không thấy được ngươi, khắc ngu ngốc thiếu niên. Cùng Esgen vị này thuần chủng tử thần khác nhau. Kuzosaki Ichigo là tử thần đại diện, hắn đàn ấn ký là nhân loại thân phận. Cho nên đang thay đổi thân tử thần thời điểm, cũng không có thực thể hóa hiệu quả. Không cách nào ở cái thế giới này nhân loại xuất hiện trước mặt. Là ngươi Kuzosaki Ichigo phiết qua khuôn mặt, đập vào mi mắt là mặc bạch tấm kia tuấn mỹ đến không giống nam nhân khuôn mặt. Ngươi không có ý định tiếp tục xem cuộc chiến đã không sai biệt lắm. Mặc bạch cười thần bí. Gào ngay vào lúc này. Xa xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng lăng liệt thú hống. Một cái màu lửa đỏ to lớn hồ ly xuất hiện ở toàn bộ cô nổ hạ phương đông. Mà trừ ra cái này hồ ly ngoài ra, còn có một chỉ to lớn con vượn cùng với ngân sắc to ngựa. Hồ ly lấy một chọi hai, không rơi xuống hạ phòng. Ba cái cự thú lẫn nhau đấu sức. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, mặt đất tan vỡ. A ga ga, thật đánh. Vĩ thú đại chiến A hiện trường bản thật là tráng quan A, loại uy lực này, thật đáng sợ, hừ, so với chúng ta, bọn họ còn kém xa. Ô nì si A chúng nữ thanh âm, tại trong mọi người đưa trong thai nghe vang lên. Các nàng mặc dù tại trên cao, nhưng đối với mặt đất xảy ra hết thể lại như lòng bàn tay. Cũng phải thua thiệt các nàng tình báo, khiến Mặc Bạch làm rõ ràng hiện tại trạng huống cụ thể. Nên kết thúc cuộc nháo kịch này thời điểm. Luệch xoạch. Ezen. Uchiha Mạ Đạ Dạ hai người thân ảnh cũng trước sau xuất hiện. Ba cái người cũng sắp xếp mà đứng, liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời gật đầu một cái. Các ngươi phải làm gì? Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nội tâm có loại rất dự cảm không tốt. Không có trả lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Mặc Bạch hai người đồng thời giơ tay lên, đồng thời kết ấn. Một đột, thụ giới hàng đản ít hai hai cái có thuần khiết tiên nhân chi thể nhẫn giả. Đồng thời dùng ra thụ giới hàng đạn sẽ là hiệu quả gì tại hổ ca nguyên tác, cũng không có rõ ràng chỉ thị. Nhưng là bây giờ, vào giờ khắc này lại chân thực diễn ra tại chỗ có người trước mặt. Bàn căn lần lượt thay nhau cành cây, chi mầm nhanh chóng dưới đất chui lên, giống như là một căn căn bóp méo dây leo, điên cuồng đè ép lẫn nhau, quấn quanh, từng tòa phòng xá bị san bằng, nghiền thành bụi phấn. Cuối cùng tại cổ nổ hạ chính giữa xây dựng thành rộng rãi mà rậm rạp xâm lâm vũ đài. Mà ở võ đài trung ương, vô luận là nham nhẫn, vũ nhẫn cũng hoặc là cổ nổ hạ mọi người, cũng rốt cuộc thấy được cái gì gọi là thật sự châu Á buộc chặt. Từng cái bị trói thành bánh trưng, không cách nào nhúc nhích tí teo.